Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, nội tình. Cao chót vót tuế nguyệt, phấn trang điểm tẫn tắm, Đường Vân Đức ánh mắt có chút mê ly, chuyện cũ trước kia một màn, như điện phim nhựa đoạn vậy từ trong đầu hắn hiện lên. Bong bong thiết cốt nam nhi dũng cảm. Chiến hỏa liên thiên mưa bom bão đạn, còn có cái kia tượng trưng cho trung hồn, nhiệt huyết cùng chấp nhất. Sau một lúc lâu, Đường Vân Đức mới từ trong ký ức tỉnh lại, khóe miệng buộc vòng quanh vẻ cười khổ, than thở, không sai, năm đó ta là chúng ta Hoa Hạ quốc long hồn đặc chủng chiến đội đội trưởng, gánh vác bảo gia vệ quốc trọng trách, chúng ta chi này đặc chủng chiến đội là toàn quốc bộ đội đặc chủng trong bộ đội đặc chủng. Trong tinh anh, từng cái có thể đi vào long hồn đặc chủng chiến đội thành viên, đều có cực mạnh từng binh sĩ năng lực tác chiến, đoàn đội phối hợp ý thức. Chúng ta thậm chí rất ít ở quốc nội ngây ngô, tuyệt đại bộ phận đều là liên chiến các nơi trên thế giới, chấp hành một ít cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ. 22 năm trước, ta đảm nhiệm long hồn đặc chủng chiến đội đội trưởng chức vụ năm thứ ba. Bởi vì tình báo phạm sai lầm, ta cùng ta các đội viên thân hãm tuyệt cảnh. Cuối cùng, 6 cái huynh đệ chết trận, ta và 2 người khác giết ra khỏi trùng vây. Sau đó, 3 người chúng ta ẩn nấp xuống. Chúng ta phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, cũng phải vì chết trận huynh đệ báo thù. Khi chúng ta nhận được tình báo, lần nữa hành động thời điểm, như trước rơi vào địch nhân trong bẫy. Một lần kia, chúng ta vận khí tương đối khá, nhảy sông đào sinh, bất quá, ta một người trong đó đồng đội, chân trúng đạn, đưa tới chân thần kinh bại hoại, biến thành người què. Nói đến đây, Đường Vân Đức dừng lại, nhìn Đường Tu hỏi, ngươi nên đoán được mà. Đường Tu gật đầu nói ra, đoán được một ít. Cho các người tình báo nhân chung, phải có kẻ phản bội chứ. Lại hoặc là có người cố ý muốn các người chết ở nước ngoài. Đường Vân Đức đáy mắt hiện lên một đạo sát cơ, trầm nói rằng, không sai, kẻ phản bội không tính là, nhưng có vài người muốn cho ta vĩnh viễn ở lại nước ngoài. Là không có sai, năm đó Đường gia có 2 cổ kẻ thù chính trị. Trong đó một thế lực cực lớn, chúng ta chạy đi về sau, ta cũng không có làm cho 2 vị kia huynh đệ theo ta về nước. Bởi vì ta đã đoán được có chuyện, khi ta độc thân trở lại quốc nội về sau, liền lập tức bị quân đội người khống chế, giảng giải chung. Đường Vân Đức sát ý rất mãnh liệt, Đường Tu lẳng lặng nghe, rốt cuộc hiểu rõ chuyện từ đầu đến cuối. Năm đó Đường Vân Đức sau khi về nước, bị người của quân bộ khống chế, sau đó chuyển giao đến quân sự tòa án, không cáo hắn chỉ huy không thích đáng, đưa tới quốc nội cao cấp nhất đặc chiến tiểu đội thảm hồi hủy diệt tính đả kích. Vì vậy, Đường Vân Đức giấu giếm dưới 2 vị đồng đội còn sống tin tức. Về sau, Đường gia trả giá không nhỏ, mới chỉ có... không có làm cho quân sự tòa án cho Đường Vân Đức định tội, nhưng vẫn là đem hắn từ quân đội chung chạy ra. Thậm chí, Đường gia kẻ thù chính trị còn buộc Đường gia tộc trưởng Đường Quốc Thịnh đem Đường Vân Đức khu trừ Đường gia, bằng không có chỗ bẩn Đường gia ở quốc nội chính đàn tồn tại. Hội lệnh rất nhiều người bất mãn, Đường Quốc Thịnh trước đây bách vu áp lực, cùng nhi tử Đường Vân Đức nói chuyện suốt cả đêm. Cuối cùng Đường Vân Đức mang theo tràn đầy bi phẫn cùng nghèo túng, đi xa đất khách, đi tới hắn một người trong đó chiến hữu gia hương Tinh Thành. Đây chính là năm đó ngươi tại sao lại ở tại Tinh Thành nguyên nhân. Đường Tu cau mày, nhàn nhạt hỏi, Đường Vân Đức gật đầu nói ra, không sai, ta vị kia chiến hữu chết trận nước ngoài. Ta biết gia đình hắn chỉ có 1 tuổi già mẫu thân. Vì vậy ta liền ở lại Tinh Thành chiếu cố nàng. Đang ở ta nhất định ở Tinh Thành tháng thứ 3. vị kia lão nhân gia qua đời, ta cũng bởi vì trong lòng thống khổ, sống mơ mơ màng màng qua một đoạn thời gian. Kết quả, đang uống rượu dạ dày xuất huyết được đưa đến y viện về sau. Biết năm đó ở y viện làm hộ sĩ mẹ ngươi. Đường Tu hỏi, năm đó ngươi là làm sao trở thành người sống đời sống thực vật? Đường Vân Đức than thở, chúng ta ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đã từng cùng một người tên là A Tị Tu La tổ chức đã giao thủ. Cái tổ chức kia rất thần bí, bên trong thành viên cũng vô cùng khủng bố. Chúng ta năm đó vì nghĩ cách cứu viện một gã con tin, kết quả ngộ sát A Tị Tu La tổ chức phó hội trưởng. Kết quả, lọt vào đối phương điên cuồng trả thù. Chúng ta năm đó hai lần vòng giữa bộ, đều là cái tổ chức kia cùng quốc nội Đường ra kẻ thù chính trị. Bởi vì quyền lợi tương đồng mà liên thủ bày A Tị Tu La, Đường Tu âm thầm đem cái tổ chức này tên ghi tạc đáy lòng. Đường Vân Đức tiếp tục nói ra, ta lúc đầu không cho hai vị kia huynh đệ theo ta cùng nhau về nước. Một mặt là muốn điều tra tinh tường, quân đội hệ thống tình báo tại sao lại xuất hiện kẻ phản bội. Ở một phương diện khác cũng là vì làm cho cái kia hai gã huynh đệ ngất, để ngừa A Tị Tu La người của tổ chức tiếp tục đuổi giết bọn họ. Nhưng mà, A Tị Tu La người của tổ chức vẫn là đi qua đủ loại con đường, biết được ta ở tinh thành. Cùng ngày xuất hiện 5 người, một người trong đó là A Tị Tu La tổ chức kim bào sát thủ. 4 người khác cũng đều là ngân bào sát thủ. Theo ta được biết, A Tị Tu La bên trong tổ chức là phân đẳng cấp, từ thấp đến cao theo thứ tự là hắc bào sát thủ, ngân bào sát thủ, kim bào sát thủ, tử bào sát thủ. Tu Nhi, nếu như về sau ngươi gặp phải A Tị Tu La người của tổ chức, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Những người đó thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Năm đó thực lực của ta ở quốc nội xem như là phi thường lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh chết một gã kim bào sát thủ cùng 4 gã ngân bào sát thủ. Cuối cùng bởi vì thương thế nghiêm trọng mà hôn mê đến bây giờ. Đường Tu dò hỏi, đây là cái gì tính chất tổ chức? Đường Vân Đức lắc đầu nói ra, không biết, mặc dù năm đó ta có thể tiếp xúc được quốc nội rất cao đẳng cấp cơ mật quân sự, nhưng như trước không cách nào dò thám biết A Tị Tu La tổ chức là dạng gì tồn tại. Lại hoặc là, chúng ta quốc gia những người lãnh đạo cũng không tin tưởng A Tị Tu La tổ chức rốt cuộc là cái dạng gì tính chất tồn tại. Đường Tu nheo, cặp mắt lại, yên lặng gật đầu, hắn có thể lý giải, dù sao cái này trên thế giới có rất nhiều tồn tại đặc thù. Người ở bên ngoài xem ra tuyệt đối là quái vật lớn, thực lực cũng cường đại đến làm người ta sợ hãi tình trạng. Cũng tỉ như Bách Yến Tửu Lâu tồn tại, Đường Vân Đức nói ra. Năm đó ta ly khai bộ đội, ở tinh thành sinh hoạt đồng thời, cũng âm thầm cùng hai vị kia mai danh ẩn tích huynh đệ giữ liên lạc. 3 người chúng ta thành lập một nhà tập đoàn công ty. Từ một người trong đó huynh đệ xử lý, ta chiếm công ty 40% công ty cổ phần. Bây giờ cái kia tập đoàn công ty đã tại Hồng Kông sở hữu 10 tỷ đô la tổng tư sản. Tổng bộ ở Ma Cao, tên gọi Lửa Hồn Tập Đoàn. Đường Tu đối với những thứ kia đại hình tập đoàn hiểu rõ cũng không nhiều, nhất là ở Ma Cao tập đoàn công ty, càng là chưa có nghe nói qua. Chẳng qua, có thể có được 10 tỷ đô la tổng tư sản, chứng minh nhà này tập đoàn công ty thực lực rất lợi hại. Mà phụ thân sở hữu 40% công ty cổ phần. Như vậy nói cách khác, hắn cũng có số 10 tỷ tổng tư sản. Đường Vân Đức hít sâu một hơi, khổ sáp nói ra, kỳ thực, năm đó ta bị A Tị Tu La người của tổ chức tìm được phía trước, tâm lý liền mơ hồ cảm thấy bất an. Vì vậy, ta và người mẫu thân chẳng những liền hôn lễ cũng không có tổ chức, liền giấy hôn thú cũng không dám lĩnh. Thậm chí, ta sợ ta thực sự gặp chuyện không may, không ai chiếu cố mẹ ngươi. Liền tư để Hạ giúp đỡ Tô Văn thành lập Văn tập đoàn. Đăng ký tài chính 2 triệu, cũng là ta bắt cho hắn. Chỉ là, ta tuyệt đối không ngờ rằng, hắn ở ta gặp chuyện không may sau đó, chẳng những không có tuân thủ ước định, để cho ngươi mẫu thân áo cơm vô ưu, qua cuộc sống của người có tiền, ngược lại đối với các ngươi mẹ con gây khó khăn đủ đường. Đường Tu đáy lòng chấn động, hỏi, ý của ngươi là, Tô Văn vốn gây dựng sự nghiệp là ngươi cho, ngươi và hắn từng có ước định. Đường Vân Đức gật đầu nói ra, không sai, bằng không, ngươi cho rằng hắn một cái mới vừa từ ở nông thôn đến tinh thành tới đi làm thanh niên nhân. Làm sao có thể xuất ra như vậy một số tiền lớn đăng ký công ty? Thậm chí hắn mới bắt đầu vài cái tiểu công trình, đều là ta giúp hắn lấy xuống. Đường Tu chậm rãi nhắm lại con mắt, đáy lòng đối với Đường Vân Đức sau cùng một điểm vật ách tắc đã biến mất vô ảnh vô tung. Ba, ngươi đi gặp qua hắn. Đường Vân Đức gật đầu nói ra, ta đi ngục giam, cũng nhìn thấy hắn, bất kể nói thế nào, hắn cuối cùng là mẹ ngươi thân ca ca. Máu mủ tình thâm, mặc dù ta rất hận hắn, nhưng, Đường Tu yên lặng gật đầu, nói ra, ta muốn biết đến, ngươi cũng nói, hiện tại, ta chỉ muốn cùng ngươi bàn giao một việc tình, mẫu thân ta khổ 20 năm, của nàng tuổi già giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thế để cho nàng hạnh phúc. Đường Vân Đức thấy buồn cười nói, nàng là ta thê tử. Ta đương nhiên sẽ để cho nàng hạnh phúc, không đơn thuần là nàng, ngươi là ta nhi tử, ta cũng sẽ để cho ngươi hạnh phúc, ngươi muốn, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối bất cứ giá nào tất cả cho ngươi tìm được. Chuyện ngươi muốn làm tình, ta ủng hộ vô điều kiện. Đường Tu trên mặt toát ra mỉm cười, nói ra, dựa vào trời, dựa vào đất, dựa vào phụ mẫu, chưa tính là hảo hán. Tự ta có thể tay không đánh hạ một mảnh thiên địa. Ta muốn lão tử anh hùng nhi hảo hán những lời này. Ngươi nên hiểu không? Đường Vân Đức cười nói. Ta hiểu. Đường Tu gật đầu. Đột nhiên hỏi. Ngươi về sau có tính toán gì không? Đường Vân Đức nói ra. Chuyện trọng yếu nhất tình. Cùng ngươi mẫu thân. Ta tất cả gia sản đều giao cho nàng. Về sau ta cần phải theo nàng kiếm ăn. Chuyện báo thù tình đâu? Đường Tu nhàn nhạt hỏi. Đường Vân Đức trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, năm đó thù nhất định sẽ báo, nhưng còn chưa phải là hiện tại. 20 năm cũng chờ, cũng không kém lại các loại. Đường Tu hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói ra, lúc báo thù nói cho ta biết một tiếng. Đường Vân Đức mỉm cười, nói ra, được rồi, ta đã đem ta có chuyện tình đều nói cho ngươi, hiện tại, ngươi có phải hay không cũng nên nói cho ta một chút. Ngươi cũng ta đã làm gì? Đường Tu dưới đáy lòng tổ chức dưới ngôn ngữ, nói ra, thành lập Thịnh Đường tập đoàn, coi như là có chút hơi sự nghiệp, ở Thái Bình Dương mua một hòn đảo, hiện tại đang ở phái người cải biến nơi đó. Tương lai sẽ là nhà của chúng ta đại bản doanh. Ngoài ra, ta còn sở hữu một thân phận khác. Cái thân phận này mẹ ta cũng không biết. Kinh môn đảo Bách Yến Tửu Lâu. Ta xem như là lão bản của chỗ đó. Bách Yến Tửu Lâu. Đường Vân Đức mê hoặc nói. Ngươi làm sao ở kinh môn đảo còn có sinh ý? Đường Tu nói ra. Chuyện này tình một câu nói hai câu nói không tinh tường, chờ sau này thời cơ chín muồi. Ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi chỉ dùng biết Bách Yến Tửu Lâu người là chính chúng ta người là được rồi. Đường Vân Đức gật, đầu nói ra, ta hiểu được, hắn thuốc lá đầu dập tắt ở trong cái gạt tàn thuốc. Lúc này mới hỏi, ở Thái Bình Dương trong mua một hòn đảo, giá cả xa xỉ chứ? Đường Tu nói ra, là thật đắt, trước đây tìm 25 ước, vẫn là cùng Trần Chí Trung mượn. Bất quá, khoản tiền kia xem như là trả lại cho hắn. mọi người có phát hiện hay không cái này chương tiết cùng Tĩnh Dạ ngày hôm qua Trung Hào phiên ngoại nội dung giống vô cùng. Tĩnh Dạ Trung Hào hội thường thường kịch xuyên thấu qua AH. Hơn nữa Tĩnh Dạ còn mời chuyên môn trang trí đang vẽ nhân vật hình tượng đồ. Yêu mến quyển sách, các huynh đệ tỉ muội cũng xin quan tâm một chút Tĩnh Dạ vi tín Trung Hào S00. Hoặc là thăm dò, Tĩnh Dạ gửi tư tình, quan tâm Tĩnh Dạ gửi tư tình vi tín Trung Hào. Tĩnh Dạ hội mỗi ngày ở phía trên đổi mới tiên giới phiên ngoại. Đồng thời đúng lúc cùng các huynh đệ tỉ muội chuyển động cùng nhau. Tháng này số 30 buổi tối còn có tiền lì xì mưa AH mũ chưa xong còn tiếp đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.